Tô Vân Kỳ, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Lạc Hoài đặt ly rượu xuống đất rồi nói. Đương nhiên, mỹ nhân này có quan hệ mật thiết với thái tử. Triệu Phi càng thêm mơ hồ. Thật sao? Sao ta không biết bên cạnh mình có mỹ nhân như vậy? Ô Lạc Hoài nhìn ta cười nham hiểm. Ta nắm chặt vạt váy. Bỗng nhiên, ta nghe chàng gọi, Lạc Lạc. Một nữ tử bước tới, nàng ta cười rạng rỡ, xua tan bầu không khí ô uế nặng nề, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt nàng ta, ta gần như kêu lên kinh ngạc, là Tô Lạc Lạc. Khuôn mặt nàng ta mịn màng xinh đẹp, không một vết sẹo, ta rạch mặt nàng ta mới vài ngày, sao có thể lành lại, mà lành lại rồi sao có thể không để lại sẹo. Nàng ta gần như nhảy chân sáo đến bên Ô Lạc Hoài. Ngồi xuống, nàng ta vẫy tay với ta, vẻ mặt ngây thơ trong sáng. Thiếu nữ lanh lợi này, sao có thể là muội muội ngu ngốc của ta? Triệu Phi quay lại nhìn ta, thấp giọng hỏi, sao nàng ta lại có vài phần giống ngươi? Thưa điện hạ, nàng ấy là muội muội thứ xuất của thiếp. Triệu Phi nịnh nọt cười. Dám hỏi tiểu khả hãn quen biết với muội muội của thê tử như thế nào à? Tô Lạc Lạc vội vàng trả lời. Ngày Hoài ca ca vào kinh, ngựa của muội bị hoảng sợ trên đường, chạy loạn khắp nơi, là Hoài ca ca đã cứu muội. Triệu Phi bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân. Ha ha, tiểu khả hãn, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Ô Lạc Hoài cười không nói. Gắp cho Tô Lạc Lạc một miếng bánh hoa mai. Hoa, Hoài ca ca, sao huynh biết Lạc Lạc thích ăn bánh hoa mai vậy? Ô Lạc Hoài liếc nhìn ta một cái, rồi nhìn Tô Lạc Lạc đầy cưng chiều. Không biết vì sao, ta đối với nàng có cảm giác như đã quen từ lâu. Lúc trước ta giả làm Tô Lạc Lạc trước mặt chàng, tự nhiên chàng sẽ biết rõ mọi sở thích của nàng ta. Ta là đồ già, Tô Lạc Lạc thật sự đã ở bên cạnh chàng rồi. Hoài ca ca, Tô Lạc Lạc nũng nịu hỏi, Lạc Lạc có đẹp không? Ô Lạc Hoài mỉm cười nhìn nàng ta. Đẹp, nhưng mà trước đây, có một nha hoàn ghen ghét với nhan sắc của ta. Suýt nữa thì hủy hoại dung nhan của ta. Nhưng mà, phu quân của nha hoàn đó bây giờ ngày nào cũng đánh đập nàng ta. Ác giả ác báo rồi. Nàng ta cười một cách ngây thơ, nhìn chằm chằm vào ta. Tô Lạc Lạc làm sao biết Triệu Phi đối xử với ta như thế nào? Nàng ta rốt cuộc là ai? Lúc này nàng ta ăn ngấu nghiến, khóe miệng dính đầy bánh ngọt, nũng nịu bảo Ô Lạc Hoài lau cho nàng ta. Nàng ta là Tô Lạc Lạc sao? Tô Lạc Lạc tuy là con thứ, nhưng cũng là con gái của tể tướng. Sao có thể ngồi ăn chẳng ra thể thống gì như vậy? Triệu Phi vỗ tay, ha ha, nhân dịp vui như thế này, chi bằng để Vân Kỳ múa một điệu ngẫu hứng cho mọi người. Thế nào? Ta kinh ngạc nhìn hắn. Hắn đã sai Uyển Nương cho ta mang đôi giày có mảnh xanh. Đến đứng còn khó khăn, vậy mà hắn lại muốn ta đi múa. Tô Lạc Lạc vỗ tay, hay quá, hay quá. Tỷ tỷ múa đẹp nhất. Thấy ta không nhúc nhích, Triệu Phi xa sầm mặt, siết chặt nắm đấm, đe dọa, đi, máu thấm đẫm giày tất của ta, mỗi bước đi như dẫm lên mũi dao, toàn thân ta run rẩy, ta để lại từng dấu chân máu trên sàn. Triệu Phi chỉ vào cười lớn, đây chính là bước sen nở hoa đó. Tô Lạc Lạc vừa ăn bánh hoa mai, vừa thích thú nhìn. Ta ngã xuống đất, nhưng tiếng nhạc chưa dừng. Ta chỉ có thể đứng dậy tiếp tục múa. Ngay khi ta nghĩ mình sẽ ngất đi vì đau đớn, một tiếng động lớn vang lên. Đủ rồi, cách chương.